Độc Tôn Thiên Hạ, chương 78, họ Diệp quá ngang ngược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là thiên kiêu của nhà họ Diệp. Đây chính là tương lai của chúng ta. Nhiệt tình và cảm xúc mạnh liệt giống như lửa, sôi sục bất diệt. Nhưng phe nhà họ Lý lại là một bộ dạng khác. Toàn thân Lý Kỳ toàn là máu. Nằm bên cạnh võ đài, Lý Tình Nhi nhào đến bên người hắn ta, khuôn mặt tràn đầy nước mắt. Mấy tộc lão vội vàng vây quanh kiểm tra thương tích của Lý Kỳ. Lý Lưu Tô đứng trên đài cao nhất, suýt chút nữa không kiềm chế được đích thân nhảy xuống. Đó là con trai của ông ta, nhưng ông ta vẫn cố kìm nén lại. Trường hợp này nếu một gia chủ bày ra vẻ thất lễ, đối với danh gia vọng tộc mà nói thì là một loại đả kích rất lớn. Rất nhanh đã có người lên đài, thầm thì mấy tiếng bên tai Lý Lưu Tô, ông ta mới dần dần buông bỏ tâm tình sốt ruột. Diệp Thần Phi, con gái ngươi hạ thủ thật là ác, Lý Lưu Tô trầm giọng nói. Lúc này ông ta đã hoàn toàn tháo lớp mặt nạ ngụy trang xuống. Đâu có, Diệp Thần Phi khẽ mỉm cười nói. Nó chưa chết, chỉ bị gãy 180 cái xương mà thôi. Ngươi, Lý Lưu Tô giận dữ, thiếu chút nữa nhào tới đấm một quyền trên mặt Diệp Thần Phi. Nhưng ông ta vẫn nhịn được. Làm gia chủ nhà họ Lý nhiều năm như vậy, ông ta không đến mức chỉ có chút khôn ngoan này. Thiên tài chưa trưởng thành cũng chỉ là thiên tài mà thôi. Ta khuyên ngươi bảo con bé thu liễm lại, tránh cho một ngày nào đó gây ra họa. Lý Lưu Tô lạnh giọng nói. Đây là đang uy hiếp. Diệp Thần Phi cười ha ha một tiếng, không nói gì. Có người thường thích đưa bản thân mình đi đường hẹp, đường chính ở bên cạnh thì vẫn luôn im lặng, sắc mặt nghiêm túc. Diệp Hoàng quả thực thâm sâu khó lường. Không biết con em nhà mình còn có thể ngạo mạn xưng hùng xưng bá hay không. Lúc này, Cốc Vạn Tâm lại đi đến võ đài. Vẻ mặt nàng nhìn Diệp Hoàng đầy phức tạp. Cô gái này thật sự vượt xa khỏi dự đoán của nàng. Nhưng điều khiến nàng thực sự khiếp sợ chính là rốt cuộc Diệp Thần Phi đã làm gì với cô bé. Cốc Vạn Tâm biết Diệp Hoàng xuất sắc nhất định không thoát khỏi liên quan đến Diệp Thần Phi. Diệp Hoàng, ngươi còn muốn khiêu chiến nữa không? Cốc Vạn Tâm hỏi. Đương nhiên, Diệp Hoàng cười một tiếng, nhìn về phía ghế chuẩn bị chiến đấu của nhà họ Đường. Năm người bị quét mắt nhìn đến, lập tức khẩn trương. Qua trận chiến vừa rồi, lúc này không ai có thể khinh miệt cô con gái của nhà họ Diệp 10 phần khí thế này. Tôi khiêu chiến Đường Thiếu. Diệp Hoàng chuẩn bị nói ra tên người khiêu chiến, bỗng nhiên ngừng lại. Cô bé nhìn cha trên đài cao, lúc này bất đắc dĩ nói. Được rồi, cho bọn họ tự chọn người khiêu chiến đi. Mọi người kinh ngạc, với cường thế của Diệp Hoàng, hoàn toàn có thể lựa chọn cường giả của nhà họ Đường. Chiến thắng rồi thì sẽ mở đường tốt cho bốn người phía sau của nhà họ Diệp. Nhưng không ngờ rằng cô bé lại lựa chọn cách khác. Để nhà họ Đường lựa chọn, bọn họ nhất định sẽ lợi dụng quy định này. Một lúc sau, quả nhiên nhà họ Đường đã phái Đường Vô Hoa hóa khí tầng 6. Người yếu nhất đi ra, Lý Kỳ cũng đã thảm hại. Làm sao có thể có cơ hội chiến thắng? Rõ ràng, nhà họ Đường muốn để con ngựa thấp kém nhà mình đến kéo dắt con ngựa tốt nhất nhà họ Diệp. Hành động lần này hợp tình hợp lý, nhưng các khán giả cũng không quan tâm nhiều như vậy. Bọn họ cũng nhìn ra vẻ kinh sợ của nhà họ Đường. Xịt một tiếng, Đường Vô Hoa lên đài trong tiếng xuýt, mặt đầy chán nản, bắt đầu chiến đấu. Đường Vô Hoa chắp tay với Diệp Hoàng, hy vọng ngươi có thể hạ thủ lưu tình. Vừa nói xong, một cái chân liền đá vào ngực hắn ta. Đường Vô Hoa liền bay ra, ngã khỏi võ đài, té xuống đất, miệng phun máu tươi, mất đi ý thức, giết trong nháy mắt. Sau khi làm xong mấy thứ này, Diệp Hoàng cũng không chờ kết quả, xoay người về phía ghế chiến đấu nhà họ Diệp, phóng khoáng rời đi. Cốc Vạn Tâm sửng sốt hồi lâu mới mở miệng tuyên bố. Diệp Hoàng và Đường Vô Hoa. Diệp Hoàng thắng, hoan nghênh người thứ hai xuất binh của nhà họ Diệp. Diệp Long, lại là một tiếng hô rung trời vang lên. Mặc dù Diệp Long không vang danh khắp thành Vân Tiêu như Diệp Hoàng, nhưng danh tiếng các chủ chân Long Các vẫn vô cùng vang dội. Lúc Diệp Long lên đài, đúng lúc kề sát vai Diệp Hoàng, là đại bá bảo muội làm như vậy. Diệp Long nói, Diệp Hoàng nhún vai, cha nói bảo các huynh cũng qua vui đùa một chút. Diệp Long xấu hổ toát mồ hôi. Đối với đại bá mà nói, lần chiến đấu này chỉ là vui đùa một chút. Vậy, cứ việc chơi đi. Một luồng chiến ý mạnh mẽ đột nhiên bùng nổ trên người Diệp Long. Ở trong võ đài tiên cổ, cậu đã bại trận vô số lần. Nhưng ý chí bất khuất kia của cậu đã bị mài nóng bỏng giống như mặt trời. Ta khiêu chiến Đường Thiếu Khanh của nhà họ Đường. Còn không chờ Cốc Vạn Tâm nói, Diệp Long liền nói ra mục tiêu của mình. Cậu cũng phải liên hoàn chiến. Hơn nữa muốn khiêu chiến thế hệ trẻ đồng lứa mạnh nhất Thành Vân Tiêu. Khán giả trên đấu trường cũng sắp hết khản giọng rồi. Con em nhà họ Diệp thật sự quá ngang ngược. Thật là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Dưới cái nhìn chăm chú của muôn người, Đường Thiếu Khanh đi đến võ đài. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Cũng vậy, hai người ôn hòa chào hỏi. Nhưng trong nháy mắt liền chiến với nhau. Diệp Long cầm giáo, mở toang đại hợp, uy thế 10 phần. Nhưng Đường Thiếu Khanh cũng không phụ tiếng tốt. Tu vi đã đạt đến hóa khí tầng 12. Hắn ta cũng ẩn giấu tu vi. Một tay cầm quạt, thân pháp tự nhiên. Hai người liên tiếp đưa ra thủ đoạn nguy hiểm. Cuối cùng đánh nhau đầy khó khăn. Nhất thời không phân được cao thấp. Các khán giả không ngừng kêu lên vui sướng. Đây mới là chiến đấu chân chính mà bọn họ muốn thấy. Trận chiến vừa rồi của Diệp Hoàng mặc dù rất thoải mái, nhưng quá nhanh, thật sự là không đủ thỏa thích. Diệp Long và Đường Thiếu Khanh đều là người xuất sắc nhất trong các đại gia tộc. Hơn nữa thanh danh đã sớm truyền ra bên ngoài. Bọn họ giao chiến là điều rất nhiều người muốn nhìn thấy. Cách chương.